Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344. Thay vào đó, hắn cảm thấy khó chịu đến nỗi hắn thậm chí không thể kìm được bản thân. Nếu tiếp tục điều tra, hắn sẽ thực sự xác minh những suy nghĩ ngớ ngẩn vừa lóe lên trong đầu của hắn. Mà điều này hắn không thể chấp nhận được. Tổng giám đốc, ngài không sao chứ? Lâm Tử Dương ở đầu dây bên kia nghe hồi lâu không có động tĩnh, nhịn không được cẩn thận hỏi một câu. Hoắc Tư Tước, hắn ngồi trong xe tối om, mới lại nghe thấy giọng nói của chính mình. Còn gì nữa không? Những thứ khác thì không có. Nhưng lúc cô Ôn giả chết, người giúp cô ấy, tôi cũng đã tra ra. Ai? Chính là vị bác sĩ khám thai cho cô ấy. Họ Kim, thì ra bà ấy và Ôn phu nhân là bạn tốt. Sau khi cô Ôn xảy ra chuyện, bà ấy liền giúp cô ấy sắp xếp mang theo đứa bé ra nước ngoài. Lâm Tử Dương vừa nói, vừa gửi tư liệu chi tiết của vị bác sĩ vào hòm thư của Boss. Hoắc Tư Tước liền để điện thoại xuống, mở email ra. Đúng là một nữ bác sĩ trung niên, nhưng hắn không biết bà ta, bạn thân của mẹ cô. Vậy có phải là biết về cô nhiều hơn không? Dù sao cô cũng tin tưởng nguyện ý đem cả tính mạng giao cho bà ấy. Hoắc Tư Tước nhìn chằm chằm phần tư liệu này. Hắn từ trên người lấy ra một tờ giấy ghi chú đã bị xé. Sau đó dùng điện thoại di động chụp lại, gửi cho Tiểu Lâm. Cậu cầm cái này đi hỏi bà ta. Hỏi bà ta xem Ôn Hủ Hủ ở chỗ bà ta có để lại đồ vật tương tự như này hay không. Nửa đêm canh ba, Lâm Tử Dương bị lôi đầu dậy nghe điện thoại. Lúc nhận được tấm ảnh này anh hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đây? Giấy ghi chép, hắn lấy nó ở đâu? Trên đó hình như đều ghi chép lại sách nghệ thuật. Hắn muốn biết những thứ này làm gì? Hắn muốn điều tra không phải chuyện cô có am hiểu hay biết về tài chính hay không sao? Sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với chuyện này? Lâm Tử Dương hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng anh không có hỏi nhiều. Anh cho rằng khả năng là hắn muốn điều tra Ôn Hủ Hủ vì sao bỗng nhiên trở thành bác sĩ. Dù sao thì cô cũng đã có quá nhiều thay đổi. Lâm Tử Dương cúp điện thoại, dự định sáng mai sẽ đi tìm bác sĩ Kim. Anh ta không biết là vị boss của mình muốn biết những thứ này. Chỉ để xác nhận một chuyện, tối hôm đó, Hoắc Tư Tước về nhà. Sau đó, hắn từ trong thư phòng lấy ra tập thư đã được hắn cất giữ rất nhiều năm. Mở ra đặt trên mặt bàn. Hắn nhìn những phong thư này rất lâu không rời mắt. Ôn Hủ Hủ cũng không biết. Chỉ vì tối nay có chút sai sót mà cô cũng đã gặp nguy hiểm. Tối hôm đó, cô trải qua một đêm đặc biệt vui vẻ với bọn nhỏ. Cách chương.